Phong Thần Châu, chương 2175, Thiết Thúc nói gì thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã có lúc Lý Nhất Phong cũng như vậy. Tần Ninh chậm rãi lắc đầu. Quá khứ đã qua, hắn cũng hên hướng về phía trước. Ngươi ăn đi, ta không cần. Tần Ninh lắc đầu nói. Ta có con đường của ta. Đôi khi ta cũng chẳng cần đến những thiên tài địa bảo kia. Lý Nhàn Ngư xoắn suýt một lát rồi gật đầu. Tiếp theo, hắn ta nuốt chửng quả nguyệt phượng. Sau khi nuốt vào, hắn ta chỉ cảm thấy một loại lực lượng tinh khiết gắn kết lại xương cốt đã dạn nứt của mình. Quá đã, cả người Lý Nhàn Ngư phấn kích như muốn hét lên. Luồng lực lượng mạnh mẽ chảy vào trong cơ thể hắn ta. Còn mạnh hơn cả khi khổ sở tu luyện suốt mấy tháng nay. Trong nháy mắt, từng dòng hơi thở tạo hóa ngưng tụ tại lòng bàn tay. Rồi hơi thở tạo hóa dần trở nên bền chắc hơn. Tạo hóa tam đoạn, lúc này, Lý Nhàn Ngư mở to hai mắt. Không thể tin được điều gì đang xảy ra. Mấy tháng nay hắn ta quả thực đã thay đổi nghiêng trời lệch đất. Tần Ninh Bình nói, nâng cao cảnh giới một cách mù quáng không phải là việc tốt. Người cần phải khống chế điểm này cho tốt. Vâng, hai thầy trò nói chuyện bên cạnh. Còn ở bên kia, mười mấy con người đứng cạnh thi thể của hai con cự viên tức giận đến run rẩy. Ba con bá địa cự viên này là do tứ tượng môn chúng ta tiêu hao rất nhiều tiền tài nuôi chúng từ nhỏ. Giờ chúng trở thành cao thủ linh cảnh niết bàn. Ấy vậy mà bị tên khốn nạn này giết chết. Một người thanh niên thoạt nhìn hơn 20 tuổi hung dữ nói. Thiết Thúc, chuyện này không thể cứ bỏ qua như vậy được. Đương nhiên là không thể cứ thế bỏ qua. Bên cạnh người thanh niên là một gã đàn ông trung niên lộ ra vẻ mặt tiếc thương. Ba con cự viên này là do ông ta tự tay nuôi lớn. Lần này đi ra làm việc, ông ta vốn định để ba con thả tự do chơi trong dãy núi Lạc Hiệp. Ai ngờ. Mới chớp mắt một cái là cả ba bị người ta giết chết. Ngọc Kiệt, việc này là lỗi của ta. Sau khi trở về, ta sẽ đi nhận tội với môn chủ. Người đàn ông trung thiên thở dài nói. Thiết Thúc nói gì thế? Hà Ngọc Kiệt nhìn về. Cách chương.